Sinh hoạt trong tiểu thuyết ngọt sủng. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi thi cuối kỳ xong, Lục Hoa Ngọc lại bận rộn vùi đầu vào trong công việc. Không chỉ là giúp công ty VK bên kia chuẩn bị đưa sản phẩm mới ra thị trường mà còn cần làm nghiên cứu thống kê thị trường. Từ từ mở rộng, mỗi ngày đi sớm về trễ. Thời gian cô cùng Chung Cảnh Chi ở chung ngược lại càng ít. Không nói cô bận rộn, chính là Chung Cảnh Chi cũng đều rất bận. Trước kia có thể mỗi ngày đều cùng nhau ăn bữa cơm. Hiện giờ hai người trừ bỏ chủ nhật có thể chạm mặt ăn một bữa cơm ở ngoài. Thật đúng là rất khó nhìn thấy mặt. Thỉnh thoảng buổi tối cô trở về sớm chờ anh thì thời điểm Chung Cảnh Chi trở về cô đã sớm ngủ rồi. Mãi cho đến thời điểm cuối tháng 7 gần 8 tháng, Lục Hoa Ngọc rốt cuộc mới hoãn lại. Cô mới phát hiện nguyên lai mình lúc trước làm phó giám đốc vẫn là nhẹ nhàng. Thời điểm chân chính tự mình gây dựng sự nghiệp mới phát hiện muốn làm một ông chủ nhàn nhã thật không phải dễ dàng như vậy. Nói cái gì mà phủi tay lão bản, đều là giả, trừ phi cấp dưới của ngươi là một người siêu cấp lợi hại. Nếu không hết thảy đều là nói suông, phủi tay lão bản, thoải mái làm việc mình thích, tất cả mọi công việc giao cho cấp dưới. Khó có được chủ nhật cô không đi làm, nhưng Chung Cảnh Chi phải tăng ca. Lục Hoa Ngọc lười nhác nằm ở trên sofa lướt phim. Lại đột nhiên nhận được Cao Ninh điện thoại. Nói cô ấy cùng Diệp Hàm đã đến thủ đô. Lập tức liền đến nhà cô. Lục Hoa Ngọc nhất thời thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ném ra ngoài. Cô đây là cuộc sống trải qua đến quá thoải mái quên nói cho Cao Ninh chuyện cô cùng Chung Cảnh Chi. Mà Cao Ninh người này tính tình chính là hấp tấp. Ngắt điện thoại không đến 20 phút. Cô còn không có nghĩ tốt đối sách đâu. Liền nghe được chuông cửa vang lên. Hoa Ngọc, tớ rất nhớ cậu a. Cửa vừa mở ra, Cao Ninh tức khắc cả người ôm chặt lấy cánh tay Lục Hoa Ngọc. Khụ, vào nhà đi, các cậu khi nào đến thủ đô? Như thế nào lúc trước không tiết lộ một chút? Lục Hoa Ngọc thiếu chút nữa bị ngạt thở. Hình như là Cao Ninh lại cao hơn. Đây không phải là cho cậu một kinh hỉ sao? Cảm thấy bất ngờ không? Bất ngờ không? Cao Ninh cười hắc hắc hỏi. Bất ngờ, cũng thực ngoài ý muốn. Diệp Hàm đã lâu không thấy. Lục Hoa Ngọc nhịn không được bật cười theo. Cũng duỗi tay ôm Diệp Hàm một chút. Còn không phải sao? Đều đã hơn một năm. Cậu cũng chưa từng về thành phố A. Diệp Hàm ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Đậy không phải vì bận rộn quá sao? Các cậu đến đây còn không có tìm được chỗ ở đi. Ở lại đây thì sao? Bao ăn, bao ở, bao quân vừa lòng. Lục Hoa Ngọc vội nói sang chuyện khác. Cô thật không dám nói mình cũng không thích thành phố A bên kia. Tớ vừa lúc cũng nghĩ như vậy. Nếu các cậu không mang theo tớ đi ra ngoài, tớ cũng không dám chạy khắp nơi. Diệp Hàm gật đầu mạnh mẽ. Cô chính là cầu xin người nhà lâu lắm bọn họ mới nguyện ý cho mình cùng Cao Ninh cùng nhau tới thủ đô. Yên tâm, nhất định sẽ đem cậu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về nhà ở thành phố A, Lục Hoa Ngọc mỉm cười. Biết Diệp Hàm là cái người mù đường, lại người này có cảm giác đối với phương hướng rất kém. Thật đúng là không dám để cô ấy một người ra cửa. Tớ thì sao? Cao Ninh không thuận theo mà thò qua tới. Cậu không phải đảm đương hộ hoa sứ giả sao? Lục Hoa Ngọc liếc mắt nhìn cô một cái. Nói cũng đúng. Cao Ninh tưởng tượng cũng đúng. Cô mang Diệp Hàm lại đây, chính là chăm sóc cho cô ấy đừng đi lạc. Diệp Hàm đỡ chán. Cao Ninh mới chỉ một giây thôi mà đã bị thao túng rồi. Hai, cậu cũng đang xem bộ phim truyền hình này sao? Thầy giáo Thẩm có phải hay không siêu siêu siêu siêu soái? Cao Ninh hai tay ôm mặt vẻ mặt mê luyến vừa nhìn vừa nói. Xác thật rất tuấn tú. Thuộc loại nam thần chữa lành. Lục Hoa Ngọc nhìn một cái trên màn hình máy tính vừa vặn thầy giáo Thẩm đang cười cười. Liền gật gật đầu nói. Kỳ thật cô không thần tượng ai a, bất quá diễn viên là thật sự rất tuấn tú. Nếu là hỏi cô diễn viên trong phim tên gọi là gì, cô cũng gọi không ra. Chỉ sẽ giống như Cao Ninh kêu ra tên nhân vật ở trong phim. Cậu xem cậu ấy đều điên cuồng. Gần đây xem đến không thể tự kềm chế. Diệp Hàm lắc đầu thở dài nói. Cậu ấy phỏng chừng đã mê luyến một đoạn thời gian. Còn cậu có mệt hay không? Các cậu muốn uống nước vẫn là uống trà? Lục Hoàng Ngọc nhìn Cao Ninh đã say mê ngồi ghé vào trước máy tính. Cao Ninh chỉ biết thở dài. Nước khoáng là được rồi. Tớ không thích uống trà. Diệp Hàm đem đồ vật đặt xuống vẫy vẫy tay nói. Được, đồ vật trước cứ để đây đi. Cậu ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa tớ sẽ sắp xếp lại cho các cậu. Lục Hoàng Ngọc nói. Vậy cảm ơn nha. Diệp Hàm ngoài miệng nói như vậy. Lại đi theo Lục Hoàng Ngọc tiến vào phòng bếp. Ba mẹ cậu như thế nào sẽ cho cậu đi đến đây? Lục Hoàng Ngọc tò mò hỏi. Hai, nếu cậu nguyện ý ở trên người mang theo một cái thiết bị định vị. Tùy thời tùy chỗ cũng phải báo bình an cho họ. Còn có thể không đáp ứng sao? Diệp Hàm bất đắc dĩ mà nói. Đây cũng là do cô đã xin lâu lắm. Người nhà mới đáp ứng. Lục Hoàng Ngọc thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tới rồi. May mắn cô không uống nước. Bất quá cũng có thể tưởng tượng được đến người nhà Diệp gia đối với Diệp Hàm là có bao nhiêu yêu thương. Không có việc gì. Ba mẹ cậu đây là vì tốt cho cậu. Rốt cuộc nếu cậu đi lạc. Liền tính 10 người Lục Hoàng Ngọc tớ cũng không đủ đền bù. Mọi người đều nói như vậy. Diệp Hàm nhịn không được cười lớn nói. Lục Hoàng Ngọc đưa cho cô một chai nước. Lại lấy một chai đưa cho Cao Ninh. Lại hỏi. Cậu có đói bụng không? Nếu không tớ mang các cậu đi ra ngoài ăn cơm. Trong nhà cũng có đồ ăn. Bất quá làm không được tốt như đầu bếp nấu. Từ sau khi Chung Cảnh Chi nấu cơm. Tủ lạnh nhà Lục Hoàng Ngọc tuy rằng cũng chứa đầy đồ ăn nhưng phần lớn thời điểm đều là dự phòng. Thỉnh thoảng sẽ cầm đi cho anh nấu. Cô đều đã thật lâu không xuống bếp. Không cần, chúng tớ đã ăn ở trên máy bay rồi. Hôm nay cơm ở đó đặc biệt ăn ngon. Chúng tớ còn ăn không ít điểm tâm đâu. Cơm chiều thì thôi đi. Diệp Hàm ngượng ngùng mà nói. Cô lần đầu tiên ở trên máy bay ăn nhiều thứ như vậy. Vậy chờ đói bụng lại ăn cũng không muộn. Lục Hoàng Ngọc cười nói. Cô cũng đã từng trải qua chuyện này. Cũng không có gì ngượng ngùng. Xem cậu như vậy, cũng an tâm rồi. Không nghĩ tới Lục Như Y người này bệnh tâm thần như vậy. Diệp Hàm cùng Lục Hoàng Ngọc ngồi ở sofa bên kia. Lắc đầu mà nói. Đại khái chỉ nghĩ đến chính mình xong hết mọi chuyện. Chưa từng nghĩ đến hậu quả như thế nào đi. Hơn nữa cô ta phỏng chừng chỉ có dũng khí để tự sát như vậy. Lục Hoàng Ngọc cười nhạo. Đối với Lục Như Y thật sự không có kỳ vọng quá cao. Bởi vì cô ta căn bản chính là cái đồ ngu ngốc. Cũng đúng. Diệp Hàm tán đồng gật gật đầu. Bỗng nhiên lại thần bí hề hề mà tiến đến trước mặt Lục Hoàng Ngọc nói. Nói cho cậu. Cao Ninh yêu đương. Hả? Chuyện khi nào? Lục Hoàng Ngọc nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Phải biết rằng ngày thường các cô ba người nói chuyện phiếm nhưng không lộ ra nửa điểm tin tức. Phụt, cậu hỏi cậu ấy. Diệp Hàm đối với việc lại là cười không ngậm được miệng. Bảo cô tự mình đi hỏi Cao Ninh. Lục Hoàng Ngọc xem Diệp Hàm bộ dáng này. Liền cảm thấy khẳng định là đã xảy ra chuyện động trời gì đó đi. Chọc người không nói chỗ yếu. Đây là cậu nói. Cao Ninh vừa thấy Diệp Hàm cười đến ngã trái ngã phải. Tức khắc liền minh bạch cô đang nói đến chuyện của mình đâu. Lúc sau Cao Ninh câm miệng không nói chuyện. Lục Hoàng Ngọc cũng không truy vấn. Bởi vì cô đang suy nghĩ chờ lúc nữa muốn như thế nào giải thích chuyện của mình cùng tiểu cữu cô ấy ở bên nhau. Vẫn là chờ bọn họ tự mình phát hiện. Hoàng Ngọc cậu có kế hoạch gì sao? Cao Ninh đôi mắt nhìn tivi. Hỏi, tớ sao? Không phải đã nói với các cậu tớ có mở phòng làm việc sao? Tớ bây giờ đang phải xây dựng nó. Lục Hoàng Ngọc nói, ta muốn đi vẽ thực vật. Tính toán đi đến rừng lá phong bên kia vẽ. Diệp Hàm nhấc tay nói, cô là sinh viên khoa nghệ thuật. Tác nghiệp nhưng nhiều, hiện tại lá phong còn không có đỏ đi. Lục Hoàng Ngọc nghe được cô nói lời này. Chẳng lẽ là cô nhớ lầm? Lá phong không phải là giữa tháng 10 mới đỏ sao? Có liên quan gì đâu. Chỉ là vấn đề của thuốc màu mà thôi. Rất dễ giải quyết. Diệp Hàm vẫy vẫy tay tỏ vẻ không thành vấn đề. Cậu vừa nói như vậy thật đúng là tài giỏi. Lục Hoàng Ngọc hướng cô giơ ngón tay cái lên. cũng không khỏi cười chính mình ngốc. Vẽ tranh đương nhiên là tùy ý, không đợi cô lại muốn nói cái gì. Di động cô đặt ở bên cạnh máy tính liền vang lên. Cao Ninh theo bản năng mà cầm lấy muốn đưa cho cô. Kết quả nhìn thoáng qua thông báo tên cuộc gọi trên màn hình điện thoại. Trung Cảnh Chi, tiểu cữu của cô. Cao Ninh tức khắc có chút kinh nghi bất định mà lại nhìn. Xác định chính mình không nhìn lầm. Nhịn xuống đầy bụng nghi hoặc mà đem điện thoại đưa cho Lục Hòa Ngọc. Lục Hòa Ngọc còn nhỏ như vậy. Tiểu cữu của cô nhưng đều sắp 30 a. Không phải là như cô nghĩ như vậy đi. Lục Hòa Ngọc khi nghe thấy di động vang lên nháy mắt liền cảm thấy không ổn. Lại nhìn đến Cao Ninh thần sắc kia. Cô liền biết đây là Trung Cảnh Chi gọi điện thoại lại đây. Cố tình thông tin cô đặt ở trên di động cũng không đặt đầy đủ cả họ. Nhìn hai bạn tốt ánh mắt tò mò. Lục Hòa Ngọc nghĩ cũng không tránh mặt bọn họ mà tiếp nhận cuộc gọi điện thoại. Trung tiên sinh, Cao Ninh lại đây. Có phải hay không đã tới rồi? Trung Cảnh Chi cũng là vừa mới từ cuộc họp đi ra. Nhìn đến Lục Hòa Ngọc gửi tin tức lại đây. Liền nghĩ gọi điện thoại cho cô. Đã qua tới. Ở chỗ này, Lục Hòa Ngọc nhìn thoáng qua Cao Ninh. Thấy cô lại vùi đầu xem phim truyền hình. Nhìn không ra cô hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Nó đã biết. Trung Cảnh Chi khẳng định mà nói. Phải không? Em đều hoài nghi có phải anh cố ý hay không? Lục Hòa Ngọc ánh mắt ám ám. Cô chính là đã gửi tin nhắn từ trước. Kết quả là anh lại gọi điện thoại lại đây. Khiến cho cô không thể không hoài nghi dụng tâm của anh. Nó biết cũng không có việc gì. Cũng cần phải cho nó biết mợ của nó là ai. Trung Cảnh Chi nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ngoài miệng nói nhưng trong lòng suy nghĩ đã có chút bất đồng. Lục Hòa Ngọc nghẹn lời. Cái cách xưng hô mợ này. Sao đến liền đem cô ngạnh sinh so với Cao Ninh lớn hơn một cái bối phận. Này quả thực, sớm hay muộn đều phải biết đến. Chẳng qua sớm một chút mà thôi. Trung Cảnh Chi an ủi cô nói. Trên thực tế Lục Hòa Ngọc cảm thấy anh còn không bằng không nói đâu. Anh trước vội công tác đi. Em biết làm như thế nào. Lục Hòa Ngọc đương nhiên cũng không trách được anh. Đại khái chỉ có thể nói đây là ý trời đi. Chờ sau khi ngắt điện thoại, liền tức khắc bị hai đôi mắt nhìn. Lục Hòa Ngọc cảm thấy có chút áp lực núi đè. Nên giải thích như thế nào đâu. Các cậu muốn hỏi cái gì? Đó là tiểu cữu cữu. Cao Ninh dẫn đầu hỏi. Lục Hòa Ngọc gật đầu. Bằng không còn làm sao bây giờ? Hai người rất thân thiết. Cao Ninh lại hỏi. Thân, lại lần nữa gật đầu. Có thể không thân sao? Tay đều đã nắm qua. Hôn đều đã hôn qua. Hai người đang yêu đương. Cao Ninh lúc này nhìn chằm chằm đôi mắt Lục Hòa Ngọc hỏi. Phải. Lục Hòa Ngọc khẳng định gật đầu nói. Trong lòng lại không có tự tin như vậy. Nếu Cao Ninh tức giận thì làm sao bây giờ? Cho nên, Hòa Ngọc cậu đang yêu đương. Diệp Hàm chỉ bắt lấy cái chữ này. Có chút hoài nghi hỏi. Hơn nữa, đối tượng vẫn là tiểu cữu cữu của tớ. Cao Ninh bổ sung mà nói. Cậu không có tức giận. Lục Hòa Ngọc nhìn Cao Ninh. Có chút chần chờ hỏi. Cao Ninh nhìn Lục Hòa Ngọc. Đột nhiên nhớ tới lúc trước ở thời điểm mời Lục Hòa Ngọc ăn cơm. Cô còn mở miệng nói tiểu cữu chiếu cố Lục Hòa Ngọc. Tiểu cữu thế nhưng không có cự tuyệt còn đáp ứng rồi. Không khỏi kinh sợ một chút. Nên sẽ không phải là tiểu cữu liền ở lúc ấy coi trọng Lục Hòa Ngọc đi. Vậy chính mình lúc trước mở miệng chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Cao Ninh đột nhiên có chút đồng tình Lục Hòa Ngọc. Người bị tiểu cữu theo dõi. Trốn không thoát đâu. Tức giận cái gì đâu. Chẳng qua. Về sau tớ muốn như thế nào xưng hô. Tiểu cữu mợ. Cao Ninh nghĩ đến bạn tốt đột nhiên biến thành tiểu cữu mợ. Quan hệ này thật là hỗn loạn a. Tiểu cữu mợ. Diệp Hàm sửng sốt. Tiếp theo đó là cười lớn không ngừng. Nghe được lời này Lục Hòa Ngọc một búng máu cứng lại ở giữa yết hầu. Cách chương.